Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tuấn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 319, chương 2309, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, phần 1. Tăng nhìn thấy Kim Thân La Hán cũng vô cùng kinh hãi, tựa hồ như còn muốn nói điều gì, nhưng mắt thấy La Hán Kim Thân đem mình quan tưởng Gia Vi Đà Thiên bức lui. Ở bên kia, Mao Tiểu Phương và Ngô Gia Vĩ cũng không phải là yếu, sau đầu một lúc lúng túng thì điều chỉnh một chút, cũng dần bắt được tiết tấu, cùng Vi Đà Thiên bắt đầu giằng co. Niệm lực của bản cổ tăng chia làm ba, đồng thời tác chiến ba phương, cũng là 10 phần khảo nghiệm thực lực. Lập tức không dám phân tâm mà khoanh chân ngồi xuống, hai mắt lập tức nhắm lại, dụng tâm để điều khiển ba tôn Đà Thiên ứng chiến. Liền xem dù là La Hán Kim Thân thì sao, chỉ là nhân gian pháp thuật muốn phá Chư Thiên Quan Tưởng Thuật của Bần Tăng. Âm thanh của bản cổ tăng từ trong thần thức vang lên. Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, Tứ Bảo tâm thần run lên. Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, pháp thuật này mình đã từng nghe qua, là tam đại bí thuật trong truyền thuyết của Phật môn. Nghe nói Đông Tấn Thần Tăng sáng tạo ra pháp thuật, dựa vào cường đại thần thức để quan tưởng ra 24 chư thiên thần Phật có thể tế ra cùng người ta đấu pháp, cường đại vô cùng. Bất quá rất nhiều pháp thuật thượng cổ thất truyền, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật cũng chỉ là ở trong truyền thuyết. Tứ Bảo nghe nói nhưng chưa thấy qua bao giờ. Giờ phút này nghe được mấy chữ này, làm sao có thể không run sợ. Kim Thân La Hán là pháp thuật của Đạt Ma Hàng Ma Kinh phải không? Bàn cổ tăng tiếp tục ở trong thần thức nói với Tứ Bảo. Bần tăng cùng ngươi làm giao dịch, đem Đạt Ma Hàng Ma Kinh cho ta, sau đó Bần tăng chuyển cho ngươi Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, ngươi thấy như thế nào? Tứ Bảo ngơ ngác, trong thần thức lại nói. Ta làm sao có thể tin nhờ ngươi? Ngươi tất nhiên là biết Đạt Ma Hàng Ma Kinh lại đột phá cấp bậc thiền sư, ê tựa hồ tiếp cận cấp bậc La Hán. Như ngươi ở Phật môn thật sự là khó thấy. Pháp thuật công hội rất thích nhân gian nhân tài, chi bằng ngươi và Diệp Thiếu Dương cùng đi đến Hiên Viên Sơn gia nhập pháp thuật công hội. Như đó lúc đó lại là người một nhà, bần tăng há có thể gạt ngươi. Chuyện này ngươi cho ta tính một chút, ngươi đừng có đánh nữa được không? Bần tăng hiện đã chiếm thượng phong, nếu như dừng lại thì ba người các ngươi sẽ chạy mất. Ta biết đuổi theo ai. Vậy ngươi không bắt được cả ba người chúng ta đâu. Thử một lần là biết. Chờ một chút, chờ một chút. Ngươi cứ để ta suy nghĩ đã. Tứ Bảo ở một bên làm phép chống cự, một bên hỏi. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương đuổi theo một bản cổ tăng trên đường nối. Lúc ấy cũng không nghĩ gì cả. Đột nhiên bản cổ tăng trước mặt dừng lại, quay người đối mặt với Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Ngươi truy theo bần tăng làm gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác hướng phía trước nhìn lại, đã không thấy bóng dáng của Bích Thanh. Tốt, ta cũng không biết là đuổi theo ngươi làm cái mẹ gì. Nếu không, ngươi cứ tiếp tục đuổi đi. Bàn cổ tăng kia mất mục tiêu, do dự một chút, trong miệng nói: "Bắt không được nàng, ta bắt ngươi trở về cũng là lấy công chuộc tội." Lập tức không nói hai lời, trực tiếp hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. "Này, nó đánh là đánh sao?" Diệp Thiếu Dương kỳ thật cũng nghĩ muốn thử thực lực của bản cổ tăng một chút, vậy là lấy ra Thái Ất Phất Trần nghênh đón. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm chủ công, Thái Ất Phất Trần chủ thủ. Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần cũng là nghĩ thử một lần thực lực của bản cổ tăng. Phương thức tấn công của bản cổ tăng vô cùng quỷ dị, cũng không cần thủ đoạn gì mà lấy một bộ tràng hạt ở trong tay không ngừng chuyển động, trong miệng niệm chú, lập tức liền có kim sắc Phật quang từ trong thất khiếu chảy ra, hướng Diệp Thiếu Dương mà cuốn tới. Thái Ất Trần Quân, chư pháp kim hoa, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần trước người vẽ thành một vòng, mỗi một lần vẽ liền tạo ra một đạo thuần dương chân khí, căn cứ theo quỹ tích vận động của Thái Ất Phất Trần tạo thành một bộ thái cực song ngư đồ. Thuần dương chân khí nhìn qua giống như là hơi nước, thế nhưng đem Phật quang hoàn toàn định trụ, khiến cho nó không thể thẩm thấu mảy may. Gia hỏa này thật là lợi hại. Cảm nhận được cường độ của Phật quang, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng thật là thầm chấn kinh. Con mẹ nó, tên chọc này cũng thật lợi hại. Bản cổ tăng nhìn hắn, nội tâm kinh ngạc, một bên niệm chú, một bên phát ra âm thanh: "Ta hôm qua nghe nói người đánh chết Trương Hiểu Hàn cũng cho có chút thực lực, bất quá nhân gian pháp thuật đều là tiểu thuật, không quan trọng, cùng Hiên Viên Đại Đạo so sánh thì không đáng để mà nhắc tới. Người thu tay lại, theo ta đến Hiên Viên Sơn, tương lai có cơ hội tu thành chính quả, há không tốt hơn sao?" Theo lời niệm chú không ngừng kích thích chẳng hạt ở trong tay, Phật quang không ngừng từ trên người hắn bay ra, tiêu hao kết giới song ngư mà Diệp Thiếu Dương bố trí. Diệp Thiếu Dương cảm thấy áp lực, Thái Ất Phất Trần ở trong tay cũng không ngừng chuyển động, tăng cường kết giới. "Đại sư, người cho ta biết trước cái gì là chính quả?" "Các người đạo gia Trạm Tam Thi hay là chúng ta Phật gia Đại Viên Mãn đều là chính quả. Hiên Viên Sơn là Hiên Viên Thượng Đế, khi rời khỏi nhân gian mở ra cõi tu hành yên vui. Các phương pháp tu hành ở nhân gian thì phân nửa đều là từ Hiên Viên Sơn truyền tới. Hiên Viên Sơn tựa như là giang hà, nhân gian pháp thuật giới của các ngươi chỉ coi như là sông ngòi. Sông lớn không nước thì sông nhỏ khô cạn, nhánh sông thì lại rộng, không có dòng nước mãnh liệt mênh mông như ở sông lớn. Diệp Thiếu Dương, ngươi nói chẳng phải là đạo lý này sao?" Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói: "Ngươi nói như vậy là sai rồi. Pháp thuật cũng tất cả đều cần phát triển. Ngươi nói pháp thuật đầu nguồn của các ngươi là Hiên Viên Sơn, chuyện này ta chưa từng nói qua." "Liền xem như là có, thì nhân gian trăm ngàn năm qua cũng không ngừng trong thực chiến tổng kết ra kinh nghiệm, tiến hành sửa chữa và sáng tạo ra pháp thuật mới. Ta không tin pháp thuật của chúng ta không cao mình như các ngươi được." Bản cổ tăng cũng cười cười: "Vậy cứ sao đương kim pháp thuật giới suy thoái đến thời kỳ mạt pháp?" "Chuyện này nói thì có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là gặp thời loạn thế hạn chế pháp thuật giới phát triển, nhưng chuyện này cũng không thể chứng minh pháp thuật của nhân gian kém cỏi." Diệp Thiếu Dương đối với việc hắn châm chọc không để bụng. Chính xác, nguyên nhân bởi vì loạn thế và thiên kiến bè phái, cho nên rất nhiều pháp thuật thất truyền. Hiện tại pháp thuật giới tổng thể thực lực so với thời cổ kém rất nhiều. Bất quá những niên đại mà đạo Phật thịnh hành, ở trong nhân gian xuất hiện rất nhiều tông sư đại năng tự sáng tạo ra các loại phương pháp tu hành và pháp thuật, như là thời Tần, Hán, Đường, Tống đều là nhân tài xuất hiện trùng trùng. Những cường đại này thì đại bộ phận không có lưu truyền tới nay là một vấn đề khác, nhưng những pháp thuật này đều là nhân gian pháp thuật giới tự sáng tạo ra. Bằng một điểm như vậy, Diệp Thiếu Dương tự phụ giống như Lý Hạo Nhiên vậy. "Ta không có rảnh với ngươi tranh biện những điều này. Hiên Viên Sơn ngư bức, nhưng ta cũng đâu có thấy người chứng đạo được đâu. Hôm nay không phải là ngay cả ta cũng đánh không lại sao? Còn không biết xấu hổ khuyên ta đi làm tiểu đệ cho các ngươi, đồ mặt dày." "Được, vậy cho ta kiến thức một chút nhân gian pháp thuật của các ngươi. Bản cổ tăng cười cười thập phần khoan dung. Loại thái độ này mặt ngoài là khoan dung, nhưng trên thực tế là một thái độ bề trên. Ta không tức giận, cũng không tranh luận với ngươi, ngươi vui là được. Diệp Thiếu Dương nhìn đức hạnh này của hắn thì phát hỏa. Thái ớt phất trần ở trong tay càng di chuyển nhanh. Rất nhiều thuần dương cương khí được hình thành, song ngư đồ cũng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không có gì ngăn cản nổi. Ở giữa tạo thành một lỗ hư không, đem Phật quang chậm rãi nuốt vào. Bàn cổ tăng nhìn vào mắt, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tràng hạt trong tay chuyển động, càng lúc càng nhanh, nanh nhanh chóng niệm chú, bỗng hét lớn một tiếng. Phật quang đánh vào trên song ngư đồ, đem song ngư đồ phá nát, nhưng chính pháp thuật của hắn cũng bị phá. Hiện tại hiệp giao phong này xem như hai người đánh ngang tay. Chương 2310 Chư Thiên Quan Tưởng Thuật phần 2. Diệp Thiếu Dương xông lên, thái ất phất trần quét qua trán của hắn. Bàn cổ tăng tung lên tràng hạt trên không trung lơ lửng, phóng ra linh lực tạm thời ngăn cản được Diệp Thiếu Dương. Còn bản thân hắn thì lại khoanh chân ngồi bệt xuống, hai tay bắt chặt. Sau khi niệm chú hoàn tất, ngón tay bắn ra. Đột nhiên một hạt châu màu đỏ rực bay tới. Lúc này Diệp Thiếu Dương vừa dùng thái ớt phất trần bắn tràng hạt, nhìn hạt châu bay tới không dám thất lễ, lập tức làm phép ngăn cản. Nhưng hạt châu màu đỏ rực kia đột nhiên lại vỡ vụn, biến thành một người màu vàng rực, cầm trường kích hướng Diệp Thiếu Dương vùng tới. Đây là chiêu số quỷ gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng rút kiếm ngăn cản, đem trường kích hất tung. Trong lòng kinh ngạc, rõ ràng là huyễn tượng, nhưng khi Thất Tinh Long Tuyển kiếm cùng trường kích đụng nhau thì mình đã từng cảm thấy đúng là va chạm thật. Ngay tại lúc Diệp Thiếu Dương phân thần thì tượng thần kia tiếp tục quơ trường kích mà chặt tới. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể làm lại một lần nữa, vung kiếm để ngự công đối phương. Thời gian liếc mắt nhìn bàn cổ tăng, lão gia hỏa này giống như đang nhập định, ngồi ở dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi nhúc nhích. Hiển nhiên là lão gia hỏa này đang niệm chú. Thất Tinh Trường Minh, Long Tuyền Chu Ta, phá! Diệp Thiếu Dương quát lên một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm tỏa thần quang, đem trường kích và toàn bộ tượng thần chém vỡ, hóa thành một đoàn lửa vô hình. Diệp Thiếu Dương vừa định tiến lên triển khai tấn công đối với bản cổ tăng thì đám lửa kia lại cấp tốc tụ lại một chỗ, tạo thành tượng thần giống lúc trước như đúc, uy nghiêm hiển hách, cầm trường kích chặt xuống mình. Đây là cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương vội vàng chống cự, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Sử dụng pháp thuật ngưng tụ huyễn tượng để phát động công kích, thủ đoạn này tại pháp thuật giới rất phổ biến, nhưng để cho Diệp Thiếu Dương chân chính giật mình là lão hòa thượng này lại làm phép ngưng tụ ra huyễn tượng giống như thực chất, có thể đối với người tạo thành tổn thương. Cái gọi là tổn thương chủ yếu là thể lực, đối phương huyễn hóa ra tất cả các thủ đoạn công kích thì tiêu hao là pháp lực của người làm phép. Mình là thân thể máu thịt của con người, cường độ đối công cao như vậy, Diệp Thiếu Dương tự nhận là thể lực tốt hơn nhiều so với người bình thường, nhưng cứ tiêu hao mãi như vậy thì cũng không có chống được bao lâu. Lấy thể lực và pháp lực của người khác đối công, đây là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời, hơn nữa tất yếu thua không thể ngờ. Diệp Thiếu Dương nếm thử thi triển Thiên Cương Bộ, du tẩu tác chiến, thế nhưng tượng thần được huyễn hóa vì không có nhục thân trở ngại cho nên tốc độ so với mình nhanh hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương rất nhanh cảm nhận được phí sức, đổi thành dùng pháp khí công kích ngược lại có thể đem tượng thần phá nát, nhưng lại tụ lại thành một thần tượng mới, cùng lúc không khác nhau chút nào. Chuyện này khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút cảm giác vô kế khả thi. Bắt giặc bắt tướng, Diệp Thiếu Dương biết chỉ cần mình có thể vọt tới chính diện với bản cổ tăng để công kích hắn thì pháp thuật này lập tức bị phá. Nhưng tượng thần này đáng chết, đơn giản chính là đánh không nổi, giống như tiểu cường vậy. Diệp Thiếu Dương một mực tìm không thấy cơ hội. Đương nhiên nếu như liều mạng thụ thương, chấp nhận bị tượng thần chém một cái, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể vọt tới chính diện của bàn cổ tăng, sau đó hạ sát chiêu. Nhưng đây đâu có phải là sinh tử chiến, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn liều mạng. Ngay lúc khổ sở nghĩ đối sách,

Hiên Viên Sơn không có trọc khí, sinh linh cùng người thì vẫn là bản chất khác biệt. Yêu quái của nhân gian các người không phải là cũng có thể bay sao? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng cũng đúng là như vậy, hỏi hắn vừa rồi dùng là pháp thuật gì. Không đợi lão hòa thượng mở miệng, Mỹ Hoa thúc giục: "Lão đại, ở bên kia còn đồng bọn của hắn, trước đó bị Bảo Gia ngăn chặn, hiện tại không biết thế nào, chúng ta mau đi xem một chút." "Đúng, đi nhanh lên, các người giúp ta trông nom hắn." Diệp Thiếu Dương theo đường cũ quay về, một đường đi vào cửa sơn môn đã thấy Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ và Mao Tiểu Phương đang ấn một bàn cổ tăng ngồi trên mặt đất. Bàn cổ tăng kia hiển nhiên là bị khống chế, vẻ mặt giận dữ xấu hổ đối với Tứ Bảo chửi ầm cả lên: "Tặc hòa thượng, nếu như không phải là người chơi trò lừa gạt, làm sao có thể thắng bần tăng?" "Đó là người tự mình lòng tham. Lại nói bình bất yếm trá, nếu như chúng ta sinh tử tương tác, bây giờ người đã chết rồi, còn có công phu cùng ta thảo luận chơi lừa gạt hay không?" Tứ Bảo gõ gõ lên cái đầu chọc của hắn: "Vừa không phải là rất có thể sao? Ngươi xem thường nhân gian pháp thuật của chúng ta, bây giờ kiêu ngạo nữa đi." Bàn cổ tăng xấu hổ giận dữ dứt khoát nhắm mắt coi như không nghe thấy. Tứ Bảo còn muốn hành thêm một chút, Diệp Thiếu Dương từ xa đã quát lớn: "Ngươi cũng đã bắt được hắn rồi, đừng có vũ nhục hắn, không cần phải như vậy." "Ngươi có sao không? Một lão hòa thượng khác đâu?" "Bị ta bắt được rồi, Mỹ Hoa đang trông nom hắn." "Ê, vậy là tốt rồi. Lại nói, ngươi không biết lúc trước hắn có bao nhiêu phách lối oai phong đâu, còn muốn lấy Hiên Viên Sơn pháp thuật để giáo huấn phàm nhân như ta chứ?" Tứ Bảo nhớ đến vẫn còn hậm hực. Bàn cổ tăng nghe lời này lập tức trừng mắt: "Nếu như không phải ngươi lừa gạt, bần tăng không phải là bắt được ba ngươi các người sao?" "Ngươi đó, lão bang tử." Tứ Bảo giơ tay lại muốn gõ lên cái đầu chọc của lão, nghĩ đến Diệp Thiếu Dương dặn, nhịn không được cả giận: "Đó là để thắng dễ dàng một chút, không phải đánh thật, chứ không ta chưa chắc đã đánh không lại ngươi." Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ: "Ngươi gạt hắn như thế nào vậy?" Tứ Bảo đơn giản kể lại nguyên lai bản cổ tăng muốn dùng chư thiên quan tưởng thuật đổi lấy Đạt Ma Hàng Ma Kinh. Tứ Bảo linh cơ khẽ động, làm bộ sắp bại, bị ép đến cùng hắn đàm phán. Bàn cổ tăng cho là hắn chịu không nổi, vậy là trước hướng hắn giảng giải kinh văn. Tứ Bảo nói bậy một câu chiếc kinh văn huyền học, bàn cổ tăng theo bản năng phân tâm suy nghĩ. Đối với Vi Đà Thiên thần tượng, điều khiển tự nhiên là giảm bớt sao nhãn. Tứ Bảo hét lên một tiếng, kim thân La Hán đập vỡ đầu của Vi Đà Thiên. Bàn cổ tăng mới giật mình, muốn làm phép để tụ linh thân, nhưng đã không kịp. Tứ Bảo vọt tới trước mặt, dùng kim mân bát vu đập hắn một trận, biêu cả đầu. Bàn cổ tăng muốn đứng dậy phòng thủ, hắn vừa khẽ động thì hai tôn tượng thần khác cũng bị Mao Tiểu Phương và Ngô Gia Vĩ phá. Ba đánh một, thập phần thoải mái, liền bị đánh đến mức bây giờ trên cái đầu chọc lốc của lão, những cục u sưng nổi đầy lên vì bị kim vân bát vu nó gõ. Tứ Bảo hạ chấn hồn ở trên người của hắn, đem hồn phách chấn trụ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im đó. Diệp Thiếu Dương để cho Ngô Gia Vĩ chạy qua bên Mỹ Hoa, đem một bản cổ tăng kia áp giải tới. "Chư thiên quan tường thuật là pháp thuật gì mà lợi hại như vậy?" Diệp Thiếu Dương nhớ tới thủ đoạn trước đó của bản cổ tăng, quả thực rất đáng sợ, mới cảm thán. Bản cổ tăng lúc trước nhắm mắt nghe Diệp Thiếu Dương nói chuyện thì mở mắt, dường dường tự đắc: "Pháp thuật của Hiên Viên Sơn dĩ nhiên đâu phải là tiểu thuật của nhân gian có thể so được." "Còn ra oai nữa à? Con mẹ!" Tứ Bảo lại giơ cái kim văn bát vô lên, muốn gõ lên đầu của hắn. Bàn cổ tăng chịu nhục, thập phần nổi nóng, hướng Tứ Bảo mắng to, muốn đem hắn chém thành môn mảnh. Tứ Bảo muốn gõ hắn tiếp, nhưng bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Lúc này bàn cổ tăng kia cũng bị áp giải đến, hai thằng bị ngồi cạnh nhau. "Đáng hận, chư thiên quan tượng thuật của bần tăng còn chưa luyện đến viên mãn, trước mắt chỉ có thể tế ra Vi Đà Thiên. Nếu như có thể tế ra Tam Thiên Tứ Vương, dù mấy người các ngươi cùng lên, tự nhiên cũng thành mây khói mà thôi." Diệp Thiếu Dương nghe xong thì rất cảm thấy hứng thú: "Cái gì mà Tam Thiên Tứ Đêm?" Tứ Bảo nói: "Cái này ta biết, Tam Thiên chính là Đại Phạn Thiên, Đế Thích Thiên, Đại Công Đức Thiên, ở bên trong 24 chư thiên. Ba người này là đứng đầu tiên đó. À, ta đã nghe nói qua. Vậy bốn đêm là cái gì? Bốn đêm? Tứ Bảo gãi đầu, đột nhiên hướng Diệp Thiếu Dương chừng mắt. Cái gì mà bốn đêm? Là tứ vương, là tứ đại thiên vương đó. Chuyện này ta cũng biết, là Lưu Đức Hoa, Trương Ngọc Hữu, Lê Minh và Quách Phú Thành đúng không? Diệp Thiếu Dương nói đùa, Tứ Bảo cũng không giải thích. Diệp Thiếu Dương mặc dù là đạo gia đệ tử, nhưng cũng đã từng nghe Phật môn tứ đại thiên vương theo thứ tự là Phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương, Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương. Ngoại trừ 7 người này thì bên trong 24 chư thiên thần Phật còn có Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Kim Cương Mật Lực Sĩ, Ma Giấm Thủ La Thiên, Tán Son Đại Tướng, Vi Đà Thiên, Kiên Cố Địa Thần, Bồ Đề Thần, Quỷ Tử Mẫu, Ma Lợi Chi Thiên, Sa Kiệt La Long Vương, Diêm Ma La Vương, Khẩn Na La Vương, Tử Vi Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế và Lôi Thần. Tứ Bảo suy nghĩ một chút, lại vỗ vỗ lên cái đầu của bàn cổ tăng. Ê, chư thiên quan tưởng thuật của ngươi có phải là căn cứ tu vi khác biệt, có thể quan tưởng ra thần minh cũng không giống nhau đúng không? Lợi hại nhất là có thể quan tưởng ra Tử Vi Đại Đế và Đông Nhạc Đại Đế. Bàn cổ tăng đang chửi ầm lên, cũng làm sao mà trả lời hắn. Mau nói, không lão tử lại gõ ngươi bây giờ. Tứ Bảo ra vẻ ác nhân. Muốn giết cứ giết, muốn từ trong miệng chúng ta lấy một chữ cũng không có cửa đâu. Hai bàn cổ tăng kêu lên. Diệp Thiếu Dương cười nói, các ngươi không tin là ta dám giết các ngươi đúng không? Ngươi dám? Hai người cười lạnh. Chúng ta là bàn cổ tăng trấn thủ Hiên Viên Thần Tích, các người giết ta ắt gặp báo thù, hồn phi phách tán là nhẹ. Ta không tin các người dám làm như vậy. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước mặt bọn họ, khẽ mỉm cười. Ta không giết các người, nhưng không phải là không dám, chỉ là không có thâm cừu đại hận cho nên không đáng làm như vậy. Ta chỉ hỏi người một vấn đề, các người nói ta lập tức thả đi thế nào? Hai bàn cổ tăng liếc nhau. Một tên nói, nếu như là thăm dò Hiên Viên thị cơ mật, một chữ cũng không nói. Diệp Thiếu Dương cũng không trông cậy vào từ miệng của hắn đạt được kết quả gì, lập tức hỏi, các người tại sao lại muốn đuổi theo Bích Thanh? Bích Thanh? Ngươi nói là Phù Điệu Tiên Tử? À, là nàng đó. Tiên sư nói ngày hôm trước ở đảo Hoa Sơn giết chóc rất nhiều đệ tử của pháp thuật công hội, bởi vậy muốn đuổi theo nàng. Đây là chuyện của Hiên Viên Sơn, liên quan gì đến ngươi? Tiên sư là Tinh Nguyệt Nô sao? Hai bàn tổ cổ tăng khẽ gật đầu biểu thị là phải. Diệp Thiếu Dương còn định hỏi thăm nhiều hơn, nhưng nghĩ nghĩ cũng không có quan hệ gì với mình, dứt khoát mặc kệ. Ta hiện tại giải phù ấn ở trên người các ngươi, nếu như các ngươi còn muốn đánh, ta cũng không khách khí đâu. Nếu như không còn chuyện gì khác, các người từ chỗ nào thì về chỗ đó đi. Chương 2312 Chư Thiên Quan Tưởng Thuật phần 4. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bóc tác hồn phù mà trước đó mình đối phó với tên bàn cổ tăng kia, đồng thời Tứ Bảo cũng hạ trấn hồn ấn ở trên người bàn cổ tăng còn lại. Nhưng cứ như vậy mà thả bọn họ à? Tứ Bảo có chút không chịu, bất quá yêu cầu của Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể làm theo. Hai bàn cổ tăng được tự do sửng sốt một chút, nhìn Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Người không sợ chúng ta động thủ sao? Các người có thể thử một chút thêm. Hai bàn cổ tăng do dự một chút, trong đó một người chắp tay trước ngực nói, bất kể như thế nào, người cũng chủ động là thả chúng ta, chúng ta cũng không thể nào mà lại ra tay tiếp. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự không theo chúng ta về Hiên Viên Sơn? Tương lai ta nhất định sẽ đi. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng chỉ sợ lúc đó là đến giết tới núi đó. Hai người khẽ giật mình, cũng không nói gì thêm, nhìn chằm chằm Tứ Bảo một hồi, sau đó thả người hướng đằng xa mà bay đi. Này, ngươi cứ như vậy mà thả bọn họ là lợi cho bọn nó quá rồi. Tứ Bảo tức giận. Diệp Thiếu Dương nói, Không phải thì sao? Thật đúng là muốn giết bọn họ thật à? Chuyện này ta, ý của ta là tốt xấu thì cũng phải hỏi thêm cung thêm một chút chứ. Vô dụng, hai người này chắc chắn sẽ không nói đâu. Hơn nữa Hiên Viên Sơn cùng ta không có quan hệ, ta đối với bọn họ cũng không có hứng thú. Tứ Bảo tay nâng cầm trở về chỗ trước đó đã chiến đấu nói: bất quá chư thiên quan tưởng thuật gì đó là thủ đoạn tốt, nếu có thể học được mà nói là cũng không có tệ đâu. Người muốn học chư thiên quan tưởng thuật của bọn họ, người ta còn muốn học đạt ma hàng ma kinh của ngươi. Người con mẹ nó đều có La Hán kim thân, đừng có tham nữa. Tứ Bảo khoát tay: ngươi không hiểu đâu, La Hán kim thân là vô địch, bất quá nó giống như thuốc trừ sâu hoặc là xe tăng, chỉ dùng để phòng ngự. Dùng để phòng ngự cùng với đoàn khống thì không có vấn đề gì, nhưng tính cơ động thì không ổn, ta phải học một chút pháp thuật để có thể chủ động tấn công. Diệp Thiếu Dương nắm tay khoác lên bả vai của hắn cười gian: vậy thì có gì đâu, người ở trong đoàn của chúng ta là xe tăng, thích khách đã có rồi, Bạch Mi là thích khách, mọi người đều có chức năng của mình. Ngô Gia Vĩ nghe Diệp Thiếu Dương so sánh hắn là thích khách, mười phần rất thích thú, lông mày dựng lên. Ma Tiểu Phương nhíu mày: các người nói cái gì vậy, sao ta nghe không hiểu? Người không phải là học sinh tiểu học, đương nhiên nghe không hiểu rồi. Tứ Bảo trả lời một câu. Sau đó Bao Tử nhảy lên vai của Diệp Thiếu Dương, nháy mắt: lão đại, người cứ nói ta vô dụng, lần này biểu hiện của ta không tệ chứ. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, nó lại nhảy lên vai Tứ Bảo, thập phần thần bí: Bảo gia, người có muốn học chư thiên quan tưởng thuật không? Sao, người biết à? Tứ Bảo tức giận liếc nó một cái: chư pháp bất diệt, tồn tại ở thần hồn, chư thiên vô niệm, không phải linh đài, quan tưởng tự tại, chư thiên ẩn hiện, thiên tinh khí thuận, thần minh tự sinh. Tứ Bảo nghe vậy khẽ giật mình: Người đang đọc cái gì vậy? Là thứ mà người muốn đó, là chư thiên quan tưởng thuật. Bao Tử nháy mắt. Lần này không riêng gì Tứ Bảo, mấy người đều ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương nói: này, đừng có nói đùa nhá. Ta không nói đùa, một đoạn kinh văn này ta vừa rồi dùng huyễn thuật mê hoặc hòa thượng kia, từ trong thần thức của hắn mới biết được, tám thành là chư thiên quan tưởng thuật mà Bảo gia muốn đó. Bao Tử quẹt miệng có chút khó chịu. Đám người Diệp Thiếu Dương hai mặt nhìn nhau: cái gì? Người dùng huyễn thuật mê hoặc còn có thể đánh cắp được ký ức sao? Không phải là ký ức, nào có thể thần kỳ như vậy. Ta dùng huyễn cảnh vây khốn người, tự nhiên là vào thần trí của hắn. Trong thần thức của hắn suy nghĩ sự vật thì tự nhiên là hiện ra trong lòng ta. Trước đó khi ta vào trong thần thức của lão hòa thượng kia thì hắn đang làm phép, trong thần thức hiện lên những chú ngữ kinh văn này, tự nhiên là đều bị ta đọc được. Hắn không nghĩ tới sự tình thì đương nhiên là ta cũng không thể nhận ra, cho nên đoạn kinh văn này cũng không đầy đủ à. Cả đoàn người trong lòng kinh hoàng, thông linh Phật Tử Hoa lại có loại thần thông này, chuyện này có chút giống như là đọc tâm thuật trong truyền thuyết. Hey, có quản đầy đủ hay không đầy đủ, người nói cho ta biết đi đã. Tứ Bảo sốt ruột thúc giục: nói cho người thì ta có chỗ tốt gì? Còn mẹ, lại còn chỗ tốt. Tứ Bảo đột nhiên cười xấu xa: thì ta mời ngươi đi ăn bánh bao thịt heo. Này, người cố ý, ta là Bao Tử, người lại mời ta ăn bánh bao thịt heo. Tứ Bảo nhìn thấy Bao Tử hai tay chống nạnh hầm hừ: ê, ăn cái gì, ăn sủi cảo, bánh bao hấp hay là hỗn độn nguyên tiêu cũng được. Không muốn ăn gì, ta chỉ là một gốc hoa, ăn cái gì cái đó. Còn mẹ nó, vậy ngươi muốn làm gì? Cũng không thể để ta cưới nàng dâu cho ngươi đấy chứ. Bao Tử nghe xong, trong mắt xoay chuyển nhìn Mỹ Hoa: người nếu như có bản sự để cho nàng làm vợ ta, ta sẽ nói cho người biết. Bọn Tứ Bảo nghe lời này kém chút nữa thì ngã lăn quay. Mỹ Hoa một cước đá vào mông nó: tiểu quỷ này, đừng có nói bậy. Tứ Bảo cũng biết là nó chọc cười, cười hăng hắc, thoáng nhìn qua Mỹ Hoa rồi nói với Bao Tử: "Không dám giấu, ta mà có bản lĩnh này, vậy ta tự mình cưới nàng, làm sao đến lượt ngươi?" Mỹ Hoa giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại cùng Tứ Bảo động thủ, rồi hướng Diệp Thiếu Dương sẵng giọng: "Lão đại, họ trêu ta." "Vậy làm chủ giúp nàng gả cho hắn hả?" Mỹ Hoa dậm chân, quay người không để ý tới bọn họ nữa. Diệp Thiếu Dương nói: "Thôi, đừng có giỡn. Bao Tử, người nếu như biết thì tranh thủ thời gian nói cho hắn, miễn cho đến lúc xong rồi chính người cũng quên đó." "Yên tâm, khắc ấn trong thần thức của ta, không quên được đâu, về rồi nói." Ngô Gia Vĩ bây giờ cũng bảo: "Nó cũng đúng đó, không biết pháp thuật công hội còn có phái thêm người đến hay không, chúng ta vẫn về rồi nói." Mao Tiểu Phương cũng bảo: "Bích Thanh đâu, các người quên nàng rồi sao?" Cả đoàn người khẽ giật mình mới nhớ tới Bích Thanh. Lúc bọn họ đuổi theo cùng hai bản cổ tăng đánh nhau cũng là vì Bích Thanh, hiện tại cũng không có thấy nàng đâu cả. Sơn giã rộng lớn, ai cũng không biết nàng chạy đi đâu. Diệp Thiếu Dương đề nghị mọi người chia ra hướng các phương hướng đi tìm. Cũng tìm một khắc đồng hồ, cũng không thấy, coi như xong, đến lúc đó về đây gặp mặt. Chính Diệp Thiếu Dương một mình hướng trong sơn cốc, kia là phương hướng mà Bích Thanh đã biến mất. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn kích thích, kim đồng hồ quả nhiên hỗn loạn. Âm dương bàn có thể đo đến tà khí ở phụ cận, nhưng đối với lệ quỷ đại yêu chân chính thì không có tác dụng. Chứ đừng nói đây là vùng sơn dã rộng lớn dị thường, âm dương bàn tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Lúc đầu mình cũng không có ôm hy vọng gì, Diệp Thiếu Dương dứt khoát thu lại âm dương bàn, hướng sơn cốc mà đi. Xuống dưới sơn cốc đi gần 10 phút, Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng lại. Từ trong gió thổi theo một cỗ yêu khí. Với tu vi của Diệp Thiếu Dương, tự nhiên là cảm giác rất rõ là Bích Thanh. Không thể, Diệp Thiếu Dương phủ định, đại yêu đều có liễm khí thủ đoạn, miễn cho bị pháp sư phát hiện. Bích Thanh tu vi còn cao hơn cả mình, muốn thu liễm khí tức thì không khó, bình thường cũng không có yêu khí rõ rệt như vậy mà tỏa ra. Chương 2313: Đại yêu gặp rủi ro. Phần 1. Chẳng lẽ là Bích Thanh muốn dụ mình tới, hoặc là căn bản cũng không phải là Bích Thanh, mà là yêu quái có tu vi bình thường, không biết liễm khí. Cái gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Sau khi xác định phương hướng yêu khí, Diệp Thiếu Dương lập tức cất bước, bất quá cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tu vi của mình không bằng Bích Thanh, không phải đối thủ của nàng, nhưng nếu như bình thường chiến đấu muốn đào mệnh thì vẫn làm được. Sơn cốc phía trước có một lối rẽ, Diệp Thiếu Dương đi đến chỗ rẽ thì lập tức cảm giác được yêu khí càng nồng đậm. Diệp Thiếu Dương dừng bước, nhẩm tính một chút, đo lường tính toán ra phương vị của yêu quái. Ngay chỗ quẹo góc, một tay lấy ấn kiếm đi tới. Chuyển qua lối rẽ thì quang cảnh đối diện sơn cốc cũng dần dần xuất hiện. Đúng trong dự tính, Diệp Thiếu Dương thấy nơi phát ra yêu khí, nhưng hình tượng trước đó trong đầu dự đoán đều không có. Hình tượng trước mặt khiến cho hắn trợn mắt há mồm, càng làm cho hắn mặt đỏ đến tận mang tai. Một cô nương vóc người yểu điệu đang nằm nghiêng co quắp trên một khối đá. Diệp Thiếu Dương nhìn là bóng lưng khiến hắn đỏ mặt tới mang tai. Không phải nơi này có muội tử, mà là quần áo trên muội người của muội tử này rách nát, về cơ bản là ở trần, chỉ có vài miếng vải rách đắp ở trên người. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương không thể rời khỏi, rơi vào trên bờ mông của nàng, sau đó vội vàng né đi, nhưng trong đầu vẫn hiện ra một mảnh bóng trắng mịn màng kia. Muốn nói người bên cạnh mình thật đúng lúc là không thiếu muội tử vóc dáng đẹp. Dáng người tốt nhất là Trương Tiểu Nhụy và Tạ Vũ Tình. Trương Tiểu Nhụy là mỹ nữ, có hình thể khỏe đẹp cân đối. Tạ Vũ Tình lại có dáng người cân xứng, đặc biệt là cái vòng một vô cùng. Cô em trước mặt này eo nhỏ, mông nở, bởi vì nằm nghiêng lộ ra rất nhiều. Còn mẹ đó, mình đang nghĩ cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương tự cấu mình một cái, hít sâu một hơi, kiềm chế huyết khí đang chảy cuồn cuộn, xoay người đi chỗ khác, cố ý ho khan hai tiếng. Mọi tử nọ nghe tiếng ho, phát ra một tiếng kinh hô, quay người cũng ngơ ngác một chút. Diệp Thiếu Dương! Là âm thanh của Bích Thanh. Này, cô đang làm gì vậy? Ta nói với cô cũng đừng chơi cái kiểu như vậy. Có bản lĩnh thì đến đánh một trận, chứ đừng dùng cái chiều vô dụng này. Ta nói với cô biết, mỹ nhân kế đối với ta không có dùng được đâu. Diệp Thiếu Dương. Âm thanh của Bích Thanh yếu ớt. Ta bị trọng thương, phải hiện ra chân thân, người đừng có nhìn. Ta không thấy. Cô đừng có mà. Diệp Thiếu Dương nói. Cô đừng có mà dở trò xiếc. Lúc trước cô không phải là sinh long hoạt hổ lắm hay sao? Sao lại bây giờ ra dạng này? Đợi một hồi, âm thanh yếu ớt lại vang lên. Chuyện lúc trước, người hẳn cũng nghe ta nói, bản thân ta bị trọng thương, không thể không trốn vào trong kim cương trác. Sư huynh trước khi chết đã hạ cấm chế lên kim cương trác, ta không thể nào ra. Về sau, kim cương trác bị tinh nguyệt nô cướp, nàng nếm thử phá giải cấm chế nhưng không thành công. Tuy vậy ta ở trong kim cương trác lại ngộ ra được môn đạo của cấm chế. Pháp thuật của sư huynh tự nhiên ta cũng hiểu. Ta từ trong cấm chế mở ra một khe, thừa dịp kinh tinh nguyệt nô không chú ý, ta mới chạy thoát. Tinh nguyệt nô lập tức phái người đuổi theo, là hai bàn cổ tăng kia. Ta một đường đào vong đến nơi này, cách không xa, ở trên đảo Hoa Sơn lại có không ít đệ tử của sư huynh, nghĩ có thể giúp ta ngăn cản, cho nên mới chạy lên đảo Hoa Sơn. Không ngờ lại gặp được các ngươi. Ta vốn bị trọng thương, một đường chạy đã là nỏ mạnh hết đà, lại bị bàn cổ tăng đánh một trưởng phá pháp thân. Nếu như hồn phách của ta bất ổn thì ngay cả chạy cũng không được, ta làm sao lừa ngươi? Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói kiểu này, tỉ mỉ nghĩ cũng đúng. Nếu như không phải bản thân bị thương, với tu vi của Bích Thanh không thể nào bị bàn cổ tăng đuổi cho chạy. Thế nhưng mà ngươi thụ thương thì thụ thương, y phục ngươi bị làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương thực cực lực nhịn xuống xúc động muốn quay đầu lại. Ta là hoa sen thành tinh, quần áo là lá sen, phá pháp thân thì lá sen cũng rách. Ngay cả pháp thuật huyễn hóa ra quần áo đều không thi triển được nữa. Nói đến đây, Bích Thanh dừng lại một chút, sau đó đột nhiên đổi một loại ngữ điệu chậm rãi nói. Diệp Thiếu Dương, người giết ta đi. Giết cô? Vì sao lại giết? Diệp Thiếu Dương kinh hãi quay đầu nhìn thoáng qua, rồi vội vàng lại quay đi chỗ khác, âm thầm lè lưỡi. Diệp Thiếu Dương, ta là hoa sen, cả đời băng thanh. Bây giờ ngươi nhìn thấy thân thể của ta. Nếu như tương lai khôi phục thì không thể không giết ngươi, cho nên ngươi giết ta trước đi. Còn mẹ nó, đây là loại logic gì? Trên mặt của Diệp Thiếu Dương lộ ra biểu tình muốn khóc lại dở cười, ngẩn người nói. Không có lựa chọn nào khác sao? Ví dụ như là cưới cô cái gì đó. Bích Thanh trầm mặc một hồi. Diệp Thiếu Dương, nếu như pháp lực của ta không mất, người dám nói lời lăng mạ này sao? Ấy là không dám, Diệp Thiếu Dương trả lời thập phần dứt khoát. Có lẽ chỉ có cách này, Bích Thanh ung dung nói. Diệp Thiếu Dương vội giật mình kêu lên. Ấy là ta nói đùa thôi, cô đừng coi là thật. Ta cũng không thấy cái gì cả đâu, cô đừng có suy nghĩ nhiều, ta đi đây, ta đi. Nói xong định cất bước, sau lưng lại vang lên tiếng của Bích Thanh. Ngươi đừng đi, nếu như ngươi không muốn chết thì cũng là có biện pháp. Trên người của ta có một viên xá lợi trọng thương trấn trụ huyệt vị nên bị thụ thương mới càng thêm nghiêm trọng. Tới giúp ta đem lấy xá lợi ra. Diệp Thiếu Dương nghe không nhịn được quay người nhìn thoáng qua, ánh mắt không tự chủ được lại rơi xuống đường cong tuyệt vời kia. Những đường cong này đơn giản là câu dẫn cho người ta phạm tội. Vậy cô đừng có cử động đâu, ta tới đâu. Tư thế này của cô còn được, miễn cho ta thấy chỗ không nên thấy. Diệp Thiếu Dương cơ hồ là nhắm mắt sờ soạc, đem trường sam bên ngoài của mình cởi xuống phủ lên người nàng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mở to mắt, quay người lại. Bích Thanh cau mày với bộ dáng mảnh mai vô lực, bộ dáng đã từng vênh váo hung hăng lúc trước tưởng như là hai người khác nhau. Trước đó khi giao phong ở trong cổ mộ, Bích Thanh tựa hồ như là một thần minh cao cao tại thượng, chi phối tất cả, đem mình cùng đám người Ngô Đồng giống như chỉ là để đùa nghịch. Khí thế lúc đó thật là, bây giờ nàng nằm ở trên đá giống như một món đồ chơi, nhìn qua mảnh mai vô lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tin nữ nhân như vậy mà cũng có lúc mềm yếu như thế. Ấy, bộ dáng này của cô thật sự là hiếm thấy đó. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đùa ác, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng. Loại chênh lệch này có một loại kích thích vô cùng. Bích Thành xấu hổ, giận dữ, lạnh lùng nói: Diệp Thiếu Dương, người nếu như nhục mạ ta, chỉ bằng giết chết ta cho xong. Nếu không, ta tất sẽ giết người đó. Ấy, người trẻ tuổi, không có vấn đề gì nghiêm trọng thì đừng có luôn mở miệng là muốn giết người. Diệp Thiếu Dương muốn vỗ lên mông nàng một cái, chỉ đùa một chút, nhưng cuối cùng nghĩ đến tính cách điên cuồng của Bích Thanh thì vẫn không dám làm loạn, cúi người nhìn lại. Chương 2314: Đại yêu gặp rủi ro, phần 2. Bích Thanh nằm ở trên đá, trên thân chỉ có trường sam của mình phủ lên, ở phía trên lộ ra đôi vai, ở phía dưới từ đầu gối trở xuống lộ ra bắp chân cùng bàn chân trắng muốt. Mặc kệ biểu tình xấu hổ giận dữ như thế nào, bộ dáng này mang một loại khí tức điềm đạm đáng yêu. Diệp Thiếu Dương cảm giác như vậy. Người để cho ta giúp cô lấy ra xá lợi thì có chỗ tốt gì nào? Thì ta có thể sẽ không giết ngươi. Móa, thật sự có thể như vậy sao? Diệp Thiếu Dương phản ứng rất lớn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô nói cho rõ, hiện tại là cô đang thụ thương, ta muốn giết cô là chuyện dễ như trở bàn tay, cô lại nói như vậy. Vậy người giết ta đi, nếu không khi ta khôi phục, ta chắc chắn sẽ giết người. Trừ phi người đồng ý cứu ta. Đây là cái logic gì vậy? Thôi được thôi được, ai bảo ta là người tốt. Bất quá để cho ta cứu cô cũng được. Nếu như cô trả lời ta một vấn đề, cô đã cùng Lý Hạo Nhiên thân thiết như vậy, cô nhất định là biết hắn đến từ tương lai. Bích Thành nói: Ý của ngươi là thế nào? À, nếu như cô đã biết, vậy ta muốn hỏi cô một chút. Cô biết Tô Mạt không? Là sư muội của Lý Hạo Nhiên ở thời đại kia. Ta giống như đã nói với cô đó, hai người giống nhau như đúc đó. Bích Thanh trầm ngâm một chút. Nàng là một sợi thần niệm của ta, cùng sư huynh đi vào luân hồi, ở bên người phụng dưỡng hắn. Bản tôn của ta một mực tu hành ở trong cổ mộ. Thì ra là như vậy, không trách Tô Mạt giống nàng như đúc. Nguyên lai chỉ là một sợi thần niệm của nàng. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút thổn thức. Vậy tại sao trong cổ mộ hỏi cô bảo là không biết? Mặc dù là một sợi thần niệm, nhưng ta ở trong luân hồi cũng sinh ra tam hồn thất phách, chúng ta không cùng một thời, làm sao mà biết nàng đang làm những gì? Chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Coi như cô một mực tu luyện ở cổ mộ cũng là theo thời gian. Ý của ta là thời đương đại không lẽ là còn một người khác như cô? Bích Thanh trầm mặc, trong một chớp mắt nói: Khi đó ta có khả năng đã chết. Chết? Diệp Thiếu Dương giật mình, lập tức minh bạch. Giống như những người mà mình đã gặp ở thời đại này thì tại thời hiện đại cũng đã sớm chết, nhưng ở quá khứ thì bọn họ vẫn còn sống. Nhưng mà cô không phải là yêu sao? Làm sao mà lại chết như vậy? Diệp Thiếu Giang, ta bây giờ hiện tại không có công phu nói với cô người những chuyện này. Hai bàn cổ tăng kia đã bị ngươi đuổi đi chưa? Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ dẫn người tới. Ngươi không ra tay sẽ không thể cứu được ta đâu. Được thôi, ta cứu cô trước, tính xong lại nói xá lợi tử nằm ở đâu trên thân thể cô. Ở trên linh hư huyệt của ta. Thời điểm nói đến ba chữ linh hư huyệt, âm thanh của Bích Thanh cũng trầm xuống. Diệp Thiếu Dương giật mình. Linh hư huyệt là một đại huyệt ở nửa người trên, là đầu mối then chốt khống chế khí tức vận chuyển ở nửa người. Một khi bị phong tỏa thì khí tức không vận được, dù cho có thực lực cũng không thể phát huy được. Thủ pháp của hòa thượng kia đúng là không có vấn đề, nhưng Diệp Thiếu Dương khó xử chính là linh lư huyệt lại ở giữa ngực, hơi lệch qua bên trái một chút. Bộ vị kia thật sự là có chút mẫn cảm. Nhưng mà cái này nếu như ta mà ra tay, ta đến lúc cô khôi phục sẽ sau này cô khẳng định là giết ta đó. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi nhanh lên. Bích Thanh cau mày, chuẩn bị xong hết thảy. Cô vì sao mà không huyễn hóa ra chân thân? Lời vừa nói, Diệp Thiếu Dương cũng ý thức được là mình hỏi rất ngu. Nàng hiện tại một thân khí tức bị phong tỏa, vội vàng chạy trốn. Nếu như xá lợi tử chưa bị diệt thì cả chân thân cũng không thể huyễn hóa. Đây vốn là thủ đoạn vây khốn tà vật của pháp sư trong Phật môn, vây khốn huyệt vị kinh mạch để khí tức không thể động, miễn cho tà vật huyễn hóa thân mình đào thoát. Vậy ta cần phải động thủ rồi. Cô, đây là ta cứu cô đó, cô đừng có suy nghĩ nhiều. Bích Thành nhắm mắt cắn môi, biểu tình có chút khẩn trương. Diệp Thiếu Dương quỳ một chân trên đất, một tay nhấc lên một góc trường sam, đem bàn tay thò vào xem chừng vị trí kia sờ lên. Kết quả sờ lệch một chút, Bích Thành toàn thân run lên, mở mắt mắng: người sờ chỗ nào vậy? Ấy, xin lỗi, không phải cố ý đâu. Diệp Thiếu Dương, ta cảnh cáo người, nếu dám mượn cơ hội này khinh bạc ta, ta không thể không giết người. Bích Thành hạ thấp âm thanh: bên phải một chút, không đúng, qua bên trái một chút. Diệp Thiếu Dương mò tới vết thương Xá Lợi Tử ở bên trong, nếu như là ngực của loài người bị đánh vào một cục đá dạng này thì đã sớm chết, nhưng Bích Thanh tu vi là đại yêu, phủ lục ngũ tạng đều có thể tái tạo, tự nhiên là không có ảnh hưởng gì. Ta nói sẽ đau một chút đó, cô bây giờ không có tu vi hộ thể nên kiên nhẫn một chút. Diệp Thiếu Dương dùng sức móc Xá Lợi Tử, Bích Thanh lập tức hét thảm một tiếng. Một tiếng kêu thảm này truyền đến trong sơn cốc, cũng là bị Tứ Bảo và Bao Tử nghe được. Hai người này từ bên trái phải trường sườn núi sông lên, vừa vặn đến trong sơn cốc. Lúc đầu không có ý định đi theo phương hướng mà Diệp Thiếu Dương vừa đi, nhưng nghe tiếng kêu thảm thì thấy hồ nghi, bèn đi tới. Tứ Bảo đi trước, vừa vào sơn cốc muốn gọi Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn một màn, lập tức máu mũi suýt nữa thì phụt ra, vội vàng đem Bao Tử kéo ra đằng sau, thấp giọng: ấy, không thích hợp cho thiếu nhi nhìn, người đi qua một bên đi. Lại nhìn về đằng trước, Diệp Thiếu Dương vì mượn lực cho nên cả người cơ hồ nằm đè lên người của Bích Thanh, mà trên thân của Bích Thanh chỉ được che bởi trường sam của hắn. Hơn nữa, một tay của Diệp Thiếu Dương còn từ phía dưới luồn vào, ở cái địa phương không nên chạm tới mà lần mò. Bích Thanh cau mày, miệng hé mở, thỉnh thoảng rên hừ hừ vài tiếng. Trời ơi, hắn, con mẹ, nó, à đủ. Tứ Bảo giật mình, bịt miệng: con dê già này, thật sự bây giờ biết người, biết mặt mà không biết lòng, ngay cả nữ yêu đều không tha, lại còn trắng trợn như thế, cái thằng này được à? Cái gì vậy? Cho ta xem một chút. Bao Tử muốn thò đầu ra, nhưng bị Tứ Bảo tóm lấy, lùi trở về mấy bước, trốn trong bụi cỏ. Chúng ta đừng có qua, phá chuyện tốt của người xấu. Còn mẹ nó, con dê già này, cái tên gia súc này. Một màn hương diễm này khiến cho Tứ Bảo có chút lộn xộn, ấn chặt lấy đầu của Bao Tử. Nhưng tiểu tử này không thấy bất cứ thứ gì, lại thấy Tứ Bảo thần bí như vậy thì càng tò mò, muốn xem một chút chuyện gì, cho nên một mực ồn ào: này, các người làm gì vậy? Tới đây. Diệp Thiếu Dương nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên mà nói: Không, người cứ làm việc của người đi, chúng ta chờ được. Tứ Bảo ho khan, lại có điểm xấu hổ. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý tới hắn, vận cương khí ngăn chặn linh lực của Xá Lợi Tử, đem nó từ trong thân thể của Bích Thanh lấy ra. Bích Thanh thở phào một cái: lấy ra rồi đó, hiện tại cảm giác dễ chịu không? Bích Thanh hít sâu một hơi, mở mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, biểu lộ có chút phức tạp: người đi ra chỗ khác, ta điều tức một chút. Dạ. Diệp Thiếu Dương cũng sợ nàng xấu hổ, quay người rời đi, bước tới chỗ Tứ Bảo. Xong việc rồi à? Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương đi tới, vẻ mặt cười gian. Chương 2315, giao dịch, phần 1. Xong kém gái nhà ngươi. Ngươi đúng là biết ngay là ngươi thấy sẽ nói bậy mà. Diệp Thiếu Dương hung hăng nhìn hắn: không ngờ bậy không được, hình ảnh vừa rồi. Diệp Thiếu Dương gõ một cái lên trán của hắn, đem chuyện phát sinh nói một lần. Tứ Bảo nghe xong thì cảm khái: ngươi nói chúng ta cùng xuống núi, vì sao ta không đụng được chuyện tốt như vậy nhỉ? Ta sẽ nói với Mách, với Vương Húc Văn của nhà ngươi đó. Vừa nhắc tới Vương Húc Văn, Tứ Bảo lập tức trầm mặc rồi cười khổ: ngươi nói đi, ta thật sự mong chờ ngươi nói đó. Diệp Thiếu Dương nhìn biểu lộ của hắn không đúng liền hỏi: ngươi có ý gì? Ngươi muốn đi Mách, vậy thì về thời đại của chúng ta. Ngươi có thể về là ta cũng có thể, chỉ cần có thể về thì đừng nói là Mách nàng, ngươi làm gì ta cũng đồng ý. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, một tay khoác vai hắn. Ê, xin lỗi, đã làm liên lụy các ngươi. Xuyên không về đây, nói cho cùng tất cả đều vì mình. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng là bị theo. Tứ Bảo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nghiêm túc. Nói xin lỗi, ngươi cả đời này đừng có nói, trừ phi ngươi không coi tao là huynh đệ. Diệp Thiếu Dương cười ha hả. Vậy thay lời khác, mấy người chúng ta nhất định sẽ trở về. Đó, nói như vậy còn được. Tứ Bảo gãi gãi đầu rồi cười, suy nghĩ một chút. Ngươi cũng tự đừng có tự trách, rất tốt. Tiểu biệt thắng tân hôn, vừa vặn cũng coi là khảo nghiệm tình cảm giữa ta với nàng. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật. Này, hai chữ tình cảm từ trong miệng hòa thượng ngươi nói, thật là nghe nó quái dị đó. Diệp Thiếu Dương để Bao Tử về địa phương ước hẹn trước, chờ mọi người gặp nhau, còn mình và Tứ Bảo ngồi đợi. Khoảng một khắc đồng hồ, hai người cảm giác bên trái có yêu khí, quay đầu nhìn lại là một đóa thanh liên, ở phía trên đỡ một nụ sen chưa nở đang chậm chậm bay tới. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lên nói, không tệ, có thể khôi phục chân thân hả? Lá sen bay đến trên vai của hắn rơi xuống, âm thanh của Bích Thanh vang lên trong tai. Nơi này không nên ở lâu, mang ta đi đã. Ờ, vậy thì đi thôi. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo quay về dưới đảo Hoa Sơn, đám Ngô Gia Vĩ cũng đang đợi. Bao Tử nói rõ tình huống cho bọn họ, mọi người tò mò nhìn một đóa hoa sen đang ở trên vai Diệp Thiếu Dương. Dưới ánh mắt ra hiệu của Diệp Thiếu Dương, cho nên cũng không hỏi nhiều. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, đợi một chút nữa ta đi tìm các ngươi. Bao Tử, Mỹ Hoa, các ngươi đi phụ cận tuần tra, vạn nhất có người của pháp thuật công hội đuổi theo, tranh thủ thời gian báo với ta. Sau khi quay về khách sạn, Diệp Thiếu Dương ra lệnh, sau đó quay về phòng mình. Ta cần một chậu nước dùng để điều tức khôi phục, Thanh Liên nói. Hoa sen là thực vật sống dưới nước, bản thân nàng trọng thương, cho nên khi điều tức khôi phục thì tự nhiên là cần nước. Diệp Thiếu Dương lấy cho nàng một chậu nước, kết quả Bích Thanh biểu thị là không đủ. Diệp Thiếu Dương bèn gọi đến Tiểu Nhị cần một thùng nước tắm. Bích Thanh bay vào lạnh lùng nói, người có thể đi ra đi. Được, vậy làm xong thì gọi ta. Diệp Thiếu Dương quay người định đi thì Bích Thanh lại gọi hắn, quay lại, người ở đây giúp ta hộ pháp. Bích Thanh do dự một chút, ta lo người của Hiên Viên Sơn đuổi theo đó. Chuyện này ta tốt nhất là nên ra ngoài, có biến thì cô gọi ta. Ta đang thổ nạp, thần thức hoàn toàn tập trung, không thể phân tâm, sợ là không có cơ hội gọi ngươi. Ngươi ở căn phòng kia, đừng có lên tiếng. Mặc dù không biết là nàng cần mình hỗ trợ, nhưng vì sao lại còn mang khí thế phách lối như vậy? Nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn đồng ý, để cho nàng bắt đầu điều tức, còn mình đến trước cửa sổ đứng yên, tự hỏi một chút chuyện. Nước ở bồn tắm rất nhanh liền sôi trào, bốc hơi thành hơi nước. Chỉ một chốc lát sau thì cả phòng đều tràn ngập thủy khí, nhìn qua giống như là sông hơi, ở giữa còn mang theo một tia mùi thơm ngát dễ chịu thấm vào tận ruột gan. Diệp Thiếu Dương đoán là mùi thơm của hoa sen, cũng coi như là mùi cơ thể của Bích Thanh. Quá trình hơi nước bốc hơi kéo dài hơn nửa ngày, không biết qua bao lâu, bồn tắm không có động tĩnh, nhưng ở trong phòng hơi nước rất lâu cũng không tiêu tan. Diệp Thiếu Dương đợi nửa ngày không thấy gì, vậy là mở miệng, tình hình thế nào rồi? Không có động tĩnh gì cả. Diệp Thiếu Dương nhẫn nại tính đợi một hồi, thực sự là kìm nén không được, vậy là sờ soạng từ trong hơi nước tiến đến bên cạnh bồn tắm. Nhưng bởi vì hơi nước cách trở cho nên không nhìn thấy gì, vậy là thổi một ngụm hơi nước tán đi. Diệp Thiếu Dương liền giật mình, nước trong bồn tắm đã khô cạn. Bích Thanh huyễn hóa thành hình người, khoanh chân ngồi ở trong chậu, được một cái lá sen nâng lên phiêu phủ trên mặt nước. Lúc này Bích Thanh đang nhập định, toàn thân đều không mặc gì. Hơn nữa vì là ngồi xếp bằng cho nên những bộ vị bí ẩn nhất đều lộ ra trong mí mắt của Diệp Thiếu Dương. Lại là khoảng cách gần như vậy, so với lúc trước ở trong sơn cốc thì còn rõ hơn. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, đưa ánh mắt lưu luyến không rời từ trên thân thể của Bích Thanh chuyển lên mặt của nàng. Nhìn nàng từ từ nhắm mắt không nhúc nhích, đoán chừng vẫn còn đang ở thời điểm điều tức. Thừa dịp nàng không chú ý muốn vụng trộm chạy đi,